Triệu Thần Cơ cũng hoàn toàn âm trầm, không nói thêm gì nữa, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất là giết chết Hàn Hiểu Tinh này. Đương nhiên, trong lòng Hàn Hiểu Tinh cũng có ý niệm giống như vậy. Đã tiến hành sinh tử chiến, ký và giấy sinh tử thì đã có suy nghĩ giết chết đối phương trong một trận chiến này, hoặc có thể bị đối phương giết chết. Đây có thể nói là không chết không thôi. Chỗ Càn Quốc, đám người cũng liên tục cổ vũ hò hét cho Hàn Hiểu Tinh. Mặc dù rất nhiều người đều lo lắng hậu quả khi tiến hành sinh tử chiến, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể trợ uy cho Hàn Hiểu Tinh mà thôi. Không đoán trước được chút nào, Hàn Hiểu Tinh xuất thủ, chỉ thấy nàng có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Triệu Thần Cơ. Muốn chết? Triệu Thần Cơ hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Mặc dù chỉ là một quyền bình thường, nhưng có cảm giác áp bách cực mạnh. Đổi lại là võ giả Điệu Nguyên cửu trọng khác thì ngay cả một quyền của Triệu Thần Cơ cũng không thể đỡ được. Ánh mắt của Hàn Hiểu Tinh thì lại giống như cái giếng cổ không gợn sóng, thân hình lóe lên dễ như trở bàn tay, tránh được một quyền này của Triệu Thần Cơ, đồng thời đã xuất hiện sau lưng hắn. À, nhìn thấy Hàn Hiểu Tinh có thân pháp linh hoạt như thế, Phương Lâm nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Thân pháp này dường như cùng với cửu trọng thiên bộ pháp của mình hơi chút tương tự. Người chỉ biết tránh thôi sao? Triệu Thần Cơ cười lạnh, lập tức đá ra một cước. Hàn Hiểu Tinh vẫn nhẹ nhàng tránh khỏi, đồng thời cũng đánh ra một trường. Trường phong long lệ, nội kình phun trào. Trong mắt Triệu Thần Cơ lóe ra một chút khinh miệt. Một trường nhẹ nhàng như thế, uy lực có thể lớn bao nhiêu? Lập tức Triệu Thần Cơ cũng đánh ra một trường uy thế kinh người, giống như là ngay cả một ngọn núi đều có thể đập nát. Phanh một tiếng, hai bàn tay va chạm ở cùng một chỗ, khí tức đáng sợ trong nháy mắt bạo phát ra. Mặt đất dưới chân hai người lập tức nứt vỡ. Triệu Thần Cơ lộ ra vẻ kinh sợ. Một trưởng này của mình có thể nói là vận dụng toàn lực, nhưng Hàn Hiểu Tinh vẫn không nhúc nhích chút nào, hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. Lập tức Triệu Thần Cơ lại đánh quyền đến thẳng trước mặt Hàn Hiểu Tinh, một quyền này càng lăng lệ hơn, uy lực dường như còn mạnh hơn một trưởng kia. Hàn Hiểu Tinh vẫn lộ ra vẻ mặt lạnh lùng như trước đây, đồng dạng dùng một cánh tay khác đấm ra một quyền. Lần này giao phong, thân hình của Hàn Hiểu Tinh lùi lại mấy bước, mà Triệu Thần Cơ cũng giống như vậy, hai người đều không chiếm được tiện nghi gì. Mọi người ở đây đều kinh thán không thôi, rất nhiều người đều không ngờ Hàn Hiểu Tinh lại có thực lực mạnh mẽ như thế, lại có thể đánh ngang tay với Triệu Thần Cơ. Thảo nào mà dám cùng Triệu Thần Cơ đánh một trận sinh tử, hóa ra nàng cũng có thực lực không tầm thường. Lần này sợ rằng Triệu Thần Cơ thực sự gặp được đối thủ. Bây giờ thì còn khó nói, Triệu Thần Cơ cũng không phát ra thực lực chân chính mà. Hàn Hiểu Tinh kia thì đoán chừng cũng giống như vậy, không hề thực sự ra tay. Bất luận nhìn thế nào thì ta vẫn cảm thấy Triệu Thần Cơ có phần thắng lớn hơn một chút. Lần đầu tiên, sắc mặt Triệu Thần Cơ trở nên ngưng trọng, hắn phát hiện ra là mình đã xem thường Hàn Hiểu Tinh này. Đối phương mặc dù nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác là rất mạnh mẽ. Nhưng dù vậy thì Triệu Thần Cơ vẫn cho rằng mình không thể thất bại, tràn đầy tín niệm tất thắng, bởi vì hắn là Triệu Thần Cơ, là thiên tài mạnh nhất của Vân Quốc. Lại tới, Triệu Thần Cơ giống to một tiếng, dưới chân đạp mạnh, mặt đất lập tức bị chấn vỡ, cả người như một mũi tên rời cung phóng thẳng tới Hàn Hiểu Tinh. Hàn Hiểu Tinh đứng tại chỗ, đôi mắt vô cùng lạnh lùng nhìn Triệu Thần Cơ, bỗng nhiên toàn thân khí thế tuôn ra giống như một dòng sông lớn bạo phát. Loại khí thế này khiến Triệu Thần Cơ âm thầm kinh hãi, nhưng hiện tại đã xuất thủ cũng không thể thu về được. Hàn Hiểu Tinh đánh ra một quyền, nắm đấm tuy nhỏ lại giống như có thể đánh nát cả sao trời. Phanh một tiếng, Triệu Thần Cơ cũng đánh ra một quyền, nhưng vẫn bị một quyền này của Hàn Hiểu Tinh đánh bay ra. Cái gì? Đám người kinh hô, Triệu Thần Cơ lại rơi xuống hạ phong, bị Hàn Hiểu Tinh dùng một quyền đánh bay. Chỉ thấy Triệu Thần Cơ rơi xuống mặt đất, thân hình lảo đảo, cánh tay từng đợt chết lặng, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn. Nửa bước thiên nguyên, Triệu Thần Cơ cắn răng nói. Không sai, Hàn Hiểu Tinh đã bước vào cảnh giới nửa bước thiên nguyên, chỉ nửa bước nữa là tiến vào hàng ngũ cường giả thiên nguyên. Mặc dù còn không phải cường giả thiên nguyên chính thức, nhưng lúc này thì Hàn Hiểu Tinh đã cho thấy thực lực của cường giả vô hạn tiếp cận với thiên nguyên. Nếu tiến thêm một bước, Hàn Hiểu Tinh sẽ lập tức trở thành cao thủ thiên nguyên chân chính, từ đó thì có thể nói không thể ngăn cản. Triệu Thần Cơ ngàn vạn lần không ngờ Hàn Hiểu Tinh này sẽ có cảnh giới cao như vậy, thực lực mạnh như thế, hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn. Nhận lấy cái chết, Hàn Hiểu Tinh mở miệng, thân hình thoát cái đã xuất hiện sau lưng Triệu Thần Cơ. Thế công tiến tới nhanh như cuồng phong bạo vũ, mặc dù Hàn Hiểu Tinh có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng xuất thủ cực kỳ lăng lệ, mỗi một chiêu đều nhắm tới chỗ yếu hại, tàn nhẫn mà quả quyết. Cánh tay của Triệu Thần Cơ còn có phần chết lặng, lập tức chỉ có thể bị động ngăn cản, hoàn toàn không có bất luận cơ hội phản kích gì. Phương Lâm ở cách đó không xa càng xem càng kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải bởi vì thực lực của Hàn Hiểu Tinh mà là thân pháp của nàng. Lúc này Hàn Hiểu Tinh thi triển thân pháp hoàn toàn có chỗ tương đồng với cửu trọng thiên bộ pháp của mình. Mặc dù là không hoàn toàn giống nhau nhưng có thể nhìn ra được rõ ràng là có dấu hiệu tham khảo ở cửu trọng thiên bộ pháp. Phương Lâm nhớ rõ ràng mình chưa từng dạy cửu trọng thiên cho pháp cửu trọng thiên bộ pháp cho Hàn Hiểu Tinh, nhưng Hàn Hiểu Tinh học được thân pháp kỳ dị này từ đâu? Ở trên trận đấu tình thế thiên biến vạn hóa, nhưng hiện tại vẫn là Hàn Hiểu Tinh nắm chắc thế cục, phối hợp thân pháp với thế công áp chế chặt chẽ Triệu Thần Cơ. Nhưng rất nhanh Triệu Thần Cơ thực bạo phát ra thực lực chân chính, cứng rắn chống lại thế công của Hàn Hiểu Tinh, lập tức tóm lấy cánh tay của nàng. Không tốt! Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người bên Càn Quốc nhao nhao lo lắng. Chết đi cho ta! Triệu Thần Cơ cuồng hống, hai tay lập tức bành trướng tràn đầy sức mạnh đáng sợ. Ngay khi Triệu Thần Cơ muốn bằng vào man lực xé nát cánh tay của Hàn Hiểu Tinh, thì trong lúc đó đôi mắt Hàn Hiểu Tinh cũng sáng chói lên. Thân thể của Triệu Thần Cơ lập tức khựng lại giống như bị hóa đá, thậm chí biểu lộ trên mặt cũng đều cứng ngắc. Hàn Hiểu Tinh thong dong thoát khỏi trói buộc của Triệu Thần Cơ, đồng thời vỗ một chưởng vào ngực Triệu Thần Cơ. Phốc! Triệu Thần Cơ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể khôi phục tự do, nhưng trên mặt đã có vẻ sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Triệu Thần Cơ cảm giác được thân thể mình giống như bị đông cứng lại, hoàn toàn không động đậy được. Cái loại cảm giác này thực sự là quá quỷ dị. Vừa rồi dường như là đồng thuật. Hàn Hiểu Tinh này còn biết cả đồng thuật nữa sao? Trước kia là người mù loà, hiện tại là có thể dùng được đồng thuật, thật là quái dị. Lúc này một đôi mắt của Hàn Hiểu Tinh lóe ra tia sáng kỳ dị, nếu như nhìn kỹ thì giống như có thể thấy được trong con ngươi của nàng, vậy mà có một đóa hoa sen màu đen đang nở rộ. Trong lúc thi triển đồng thuật, đóa hoa sen màu đen này cũng đang chuyển đổi giữa vẻ nở rộ và khô héo. Trước kia, nhược điểm lớn nhất của Hàn Hiểu Tinh chính là đôi mắt bị mù, cũng là chỗ đau đớn nhất. Mà hiện tại Hàn Hiểu Tinh đã khôi phục, đồng thời tu luyện được một môn đồng thuật cực kỳ lợi hại, khiến cho nhược điểm lớn nhất trước đây lại trở thành hoàn mỹ vô khuyết. Có thể nói Hàn Hiểu Tinh hiện nay không có một nhược điểm nào, không có bất kỳ nhược điểm gì nữa. Đôi mắt của nàng đã không còn là nhược điểm mà còn là một đại sát khí của nàng. Mục sinh hắc liên, đây là một môn đồng thuật cổ xưa được Từ Hà Tông cất trữ, cho dù là trong lịch sử Từ Hà Tông thì cũng chỉ rải rác 2-3 người tu luyện được mà thôi. Tục truyền là môn đồng thuật này chính là tổ sư đời thứ nhất sáng lập ra môn phái lưu truyền tới nay, uy lực khó lường. Những tiền bối Từ Hà Tông đã từ tu luyện thành công môn đồng thuật này đều đã đánh hạ Tam Quốc dương danh thiên hạ. Bây giờ môn đồng thuật này của Từ Hà Tông lại được Hàn Hiểu Tinh thi triển bằng đôi mắt của mình, thể hiện ra uy lực của nó. Rất khó tưởng tượng một thiếu nữ đã từng trời sinh bị mù lại có thể tu luyện thành công một môn đồng thuật cổ xưa khó tu luyện tới như vậy. Cơ duyên thế này thì đích thực không thể nào nói được. Triệu Thần Cơ thấy được trong mắt Hàn Hiểu Tinh có ánh sáng chớp lóa, trong lòng không dám chủ quan chút nào. Hắn cũng điểm vào mi tâm mình, một vết nứt lập tức xuất ra. Cảnh tượng này để cho càng nhiều ở đây vô cùng kinh hãi, cho dù là mấy đại chân vật đều cũng không cách nào giữ được bình tĩnh. Linh mục, trên trán của Triệu Thần Cơ đã xuất hiện một khe hở, đó rõ ràng chính là linh mục. Linh vục vừa mở ra thì bất luận hư ảo gì đều hóa thành hư không. Triệu Thần Cơ có thể thấy được rõ ràng tất cả động tác của đối thủ, thậm chí là có cơ sở để đối kháng với đồng thuật quỷ dị của Hàn Hiểu Tinh. Dù sao thì đây là linh mục, chính là tiên thiên chi nhãn, cũng có thể so với một môn đồng thuật cổ xưa. Triệu Thần Cơ quả nhiên vô cùng cường đại, bằng chứng ấy tuổi mà đã tu luyện được linh mục. Hàn Hiểu Tinh kia có đồng thuật gia thân, Triệu Thần Cơ cũng có linh mục hộ thể, thực sự là một trận chiến đấu đặc sắc. Linh mục mở ra thì ai dám tranh phong? Hắn chỉ sợ là thiên tài trẻ tuổi duy nhất ở Hạ Tam Quốc tu luyện ra linh mục. Đám người ở đây tán thưởng không thôi. Linh mục vừa xuất hiện khiến Triệu Thần Cơ tăng lên rất nhiều phần thắng. Thế nhưng ở chỗ Càn Quốc cũng lại không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã thấy một lần, mà lần đó người thi triển linh mục kia cũng bị Phương Lâm đánh bại, chính là Lý Quan Tâm đã đánh mất đi danh ngạch chính thức. Triệu Thần Cơ cũng không phải thiên tài trẻ tuổi duy nhất trong Hạ Tam Quốc luyện được ra linh mục, chỉ ít thì ở Càn Quốc còn có một tên Lý Quan Tâm cũng có linh mục rồi. Ai, từng người không phải linh mục thì là đồng thuật, điều này khiến những người mắt thường phàm thai chúng ta sống thế nào đây? Phương Lâm cười khổ nói. Nghe vậy, mọi người bốn phía đều dùng ánh mắt cổ quái kinh dị nhìn hắn. Người cái tên này, mặc dù không có đồng thuật cũng không có linh mục, nhưng trên người ngươi mới là đứa có nhiều đồ vật quỷ quái nhất. Linh mục tuy khó nhưng ta cũng đã đụng chạm tới mấy phần. Trước khi tiến vào thiên nguyên, ta đương nhiên có thể mở ra. Dương Huyền Phong nói, trên mặt vẫn có vẻ không cam lòng. Dương Huyền Phong có thiên phú tuyệt đối không dưới những hạng người như Lý Quan Tâm, Triệu Thần Cơ, nhưng Lý Quan Tâm và Triệu Thần Cơ thì đều đã mở ra linh mục. Điều này khiến cho Dương Huyền Phong không cam lòng, cảm thấy mình hơi yếu hơn một chút. Không nên vội vàng, ngươi khẳng định mở linh mục trước ta sao? Phương Lâm vỗ vỗ bả vai Dương Huyền Phong mà nói. Lúc này cuộc giao chiến giữa Triệu Thần Cơ và Hàn Hiểu Tinh càng trở nên kịch liệt. Một người thi triển đồng thuật, lập tức lại có hoa sen màu đen nở rộ, muốn hạn chế động tác của Triệu Thần Cơ. Mà linh mục của Triệu Thần Cơ cũng phát ra ánh sáng triệt tiêu đi uy lực đồng thuật do Hàn Hiểu Tinh thi triển, đồng thời cũng nhìn thấu tất cả động tác của Hàn Hiểu Tinh. Bất luận là sơ hở nhỏ bé gì đều bị hắn bắt được trong ánh mắt. Trận sinh tử chiến này dần biến thành một cuộc đọ sức giữa đồng thuật và linh mục. Trước kia thì đồng thuật và linh mục rất khó gặp được, lúc này lại đối mặt, ai mạnh ai yếu trong lúc nhất thời khó mà phân ra. Người cũng chỉ có ngần ấy thực lực thôi sao, chỉ là đồng thuật mà cũng muốn đánh bại ta. Triệu Thần Cơ bỗng nhiên cười lạnh, trong lời nói lộ vẻ khinh miệt. Hàn Hiểu Tinh không nói lời nào, vẫn không ngừng bắt lấy cơ hội nào đó để tấn công. Để người mở mang kiến thức một chút võ học hoàng thất vân quốc ta. Triệu Thần Cơ cười to, bỗng nhiên chỉ lên trên mặt và cánh tay của hắn, nổi lên lít nha lít nhít những hoa văn màu xanh, giống như là một loại văn tự tối nghĩa khó hiểu, lại hình như là một loại ấn ký cổ quái nào đó. Đến rồi, đây là tuyệt học của Hoàng thất Vân Quốc đó sao? Tương truyền là Triệu gia ở Vân Quốc có truyền thừa ma huyết, mỗi một thời đại thiên tài kiệt xuất đều phải dùng ma huyết để tắm rửa. Nếu như Hàn Hiểu Tinh này không có thêm thủ đoạn khác thì sợ rằng sẽ phải thua thôi. Đám người ở đây nhào nhào liếc mắt nhìn, lúc này dáng vẻ của Triệu Thần Cơ trở nên cực kỳ quỷ dị, nhìn giống như yêu ma. Triệu gia của Vân Quốc cũng là Hoàng thất, chính là đại gia tộc chân chính có nội tình thâm hậu. Các vị tổ tiên của Triệu gia đã từng lấy tính mạng để làm đại giới, vì gia tộc mà giành lấy ma huyết. Về sau từng đời chỉ có thiên tài xuất sắc nhất của Triệu gia Vân Quốc mới có tư cách được tắm bằng ma huyết, đạt được lực lượng ma huyết rèn luyện cơ thể. Đây chính là một trong những nguyên nhân vì sao Triệu gia ở Vân Quốc vẫn luôn sừng sững không ngã, cường thịnh không suy. Dù sao thì Triệu gia mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện nhân vật thiên kiêu, giống như thế hệ trước thì là Triệu Chấn Long cùng với Triệu Thần Cơ của thế hệ này. Lực lượng ma huyết là quỷ dị khó lường. Triệu Thần Cơ thi triển ra lực lượng ma huyết, cả người đều giống như thăng hoa, khí thế cường hoành, khí tức đã hoàn toàn vượt lên trên Hàn Hiểu Tinh, nửa bước thiên nguyên. Sau một khắc, Triệu Thần Cơ động, chỉ là khẽ động, cả người đều chỉ còn là cái bóng. Quá nhanh. Ma huyết có tác dụng khiến cho tốc độ, lực lượng và nhục thân của Triệu Thần Cơ đều đạt được một mức tăng lên rất lớn. Lúc này thì trạng thái của Triệu Thần Cơ so với lúc bình thường lại càng cường đại gấp mấy lần. Cộng thêm linh mục, Triệu Thần Cơ quả thực cường đại đến không biên giới, khiến Hàn Hiểu Tinh lập tức rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đồng thuật của Hàn Hiểu Tinh giống như đã mất đi tác dụng, đối với Triệu Thần Cơ có ma huyết phụ thể thì nó căn bản không hạn chế được bất luận cái gì. Trong lúc nhất thời, Hàn Hiểu Tinh chỉ có thể bị đánh, tình thế biến chuyển đột ngột. Kinh ngạc, cả đám người Càn Quốc đều khẩn trương, mà chỗ Vân Quốc thì có từng tiếng hoan hô vang lên. Mấy người thiên tài ở đây cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bao hàm cả Phương Lâm. Triệu Thần Cơ ở trong trạng thái này thì làm thế nào đánh bại được hắn? Chỉ có một người vẫn rất bình tĩnh, đó chính là Hàn Lạc Vân, phụ thân của Hàn Hiểu Tinh. Ánh mắt của hắn vẫn rất bình tĩnh, giống như hoàn toàn không nhìn thấy nữ nhi của mình đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí là trong mắt cũng không hề dao động một chút nào. Bởi vì Hàn Lạc Vân vô cùng hiểu rõ Hàn Hiểu Tinh, hắn rõ ràng thực lực của con gái mình. Quá chậm, quá yếu. Triệu Thần Cơ vừa đánh vừa cười lạnh, vừa triển khai thế công giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hàn Hiểu Tinh thì vẫn lạnh lùng như băng, trên má trái có một cục máu ứ động, đây là do một quyền của Triệu Thần Cơ tạo thành. Ngay khi tất cả mọi người đều vì Hàn Hiểu Tinh mà lau mồ hôi lạnh thì đột nhiên trong mắt trái của Hàn Hiểu Tinh, đóa hoa sen màu đen lại nổi lên. Đóa hoa sen màu đen vừa xuất hiện lập tức phóng ra một ngọn lửa đen ngập trời, lao thẳng về phía Triệu Thần Cơ kia. Ngọn lửa màu đen mang theo khí tức kinh khủng giống như một cơn thủy triều cuốn về phía Triệu Thần Cơ. Triệu Thần Cơ biến sắc, nhưng lúc này hắn có ma huyết phụ thể cường thịnh đến cực điểm, bởi vậy mà hắn lựa chọn cứng rắn chống lại ngọn lửa màu đen. Chỉ là một ngọn lửa thì có thể làm gì được ta? Triệu Thần Cơ gầm thét, trên thân có ma khí phun trào, trực tiếp dựa vào thân thể mà xông thẳng vào ngọn lửa. Thân hình Hàn Hiểu Tinh lui lại, hoa sen màu đen vẫn lơ lửng trước người nàng, không ngừng thả ra ngọn lửa đen, dường như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ trước mắt nàng. Thân thể Triệu Thần Cơ bị hãm trong hắc hỏa, mặc dù lúc này hắn có nhục thể cực kỳ cường hãn, càng có ma khí hộ thể, nhưng hắc hỏa này cũng rất bất phàm. Đáng chết, Triệu Thần Cơ mắng một tiếng, cảm giác cực kỳ thống khổ. Hắc hỏa này giống như giỏi bám trong xương, không ngừng đốt cháy da thịt hắn. Bằng mắt thường có thể trông thấy trên thân thể Triệu Thần Cơ đã có bao nhiêu chỗ bị hắc hỏa nhiễm vào. Bất luận là ma khí sôi trào như thế nào thì vẫn đều không dập tắt được hắc hỏa này. Nhưng Triệu Thần Cơ đích thực là đáng sợ, nhục thể của hắn trải qua ma huyết rèn luyện đã sớm siêu việt võ giả cấp độ địa nguyên, thậm chí so với cường giả thiên nguyên bình thường còn muốn mạnh hơn. Ừ, mặc dù ngọn lửa này cổ quái nhưng còn chưa đủ để đốt chết ta đâu, Triệu Thần Cơ giống to. Vậy ta sẽ đốt tới khi người chết mới thôi, Hàn Hiểu Tinh lạnh lùng nói, hoa sen màu đen trước người lặng yên nở rộ. Một nắm đấm hoàn toàn do hắc hỏa ngưng tụ xuất hiện, trực tiếp hung hăng đập vào thân thể Triệu Thần Cơ trong ngọn lửa. Lần này Triệu Thần Cơ xem như bị nặng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể lại bị càng nhiều hắc hỏa dính vào. Đại thủ hắc sắc lại lần nữa đánh xuống, Triệu Thần Cơ gầm thét cũng đấm ra một quyền, phăng. Đại thủ hắc sắc tán loạn biến thành từng ngọn lửa đen rơi xuống thân thể Triệu Thần Cơ. Diệt cho ta! Triệu Thần Cơ phát giác được có phần không ổn, nếu như mình tiếp tục ở trong ngọn lửa thì đoán chừng sẽ hỏng, lập tức vỗ túi cửu cung lấy ra một cái gương cổ. Gương cổ vừa xuất hiện lập tức bay lên không trung, tách ra ánh sáng màu nhũ bạch, một lực hút cực mạnh sinh ra, không ngừng hút ngọn lửa màu đen vào gương cổ. Hàn Hiểu Tinh hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ đưa ra, vậy mà biến thành một bàn tay lớn màu tím trực tiếp bắt lấy cái gương, răng rắc. Khi bàn tay lớn màu tím dùng sức, cái gương cổ lập tức vỡ vụn, căn bản không hút được bao nhiêu ngọn lửa màu đen. Triệu Thần Cơ cắn răng, lúc này da thịt của hắn đã bắt đầu nát ra, đau đớn kịch liệt. Cho dù có ma khí bảo hộ thì cũng cảm giác thống khổ cực kỳ. Một vòng ánh sáng từ linh mục của Triệu Thần Cơ xuất ra, bao phủ quanh người hắn, tạm thời ngăn cản không cho ngọn lửa đen xâm thực. Oanh! Sau một khắc, Triệu Thần Cơ nhân cơ hội vọt thẳng ra ngoài ngọn lửa đen, một quyền vô cùng cường mãnh đánh thẳng tới Hàn Hiểu Tinh. Nhưng vào lúc này, hoa sen màu đen vẫn lơ lửng trước người Hàn Hiểu Tinh, thoáng cái lại bay vào trong cơ thể Triệu Thần Cơ. Thân hình Triệu Thần Cơ lập tức khựng lại, sắc mặt nhất thời thay đổi. A! Triệu Thần Cơ liên tục phát ra tiếng kêu rên, cả người giống như đang thừa nhận thống khổ cực lớn, thất khiếu chảy ra máu tươi, càng có từng đạo ngọn lửa màu đen từ trong thất khiếu tuôn ra. Mọi người đều sợ đến ngây người, tình huống này là như thế nào? Ở chỗ Hoàng Thất Vân Quốc, Triệu Chấn Long lập tức nhịn không được, muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng Hàn Lạc Vân đã trực tiếp xuất thủ ngăn hắn lại. Út ngay! Triệu Chấn Long gầm thét mạnh mẽ tấn công Hàn Lạc Vân, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Hàn Lạc Vân thì lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt cũng không nương tay, khiến Triệu Chấn Long căn bản không bứt ra được để đi cứu viện Triệu Thần Cơ. Hạc Tông Chủ còn không mau xuất thủ. Triệu Chấn Long thấy Hàn Lạc Vân quấn lấy mình, lập tức nhìn Hạc Thiên Niên còn đang khoanh tay ở một bên đứng nhìn mà quát. Hạc Thiên Niên nhíu mày, trong lòng tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải lựa chọn xuất thủ. Lão Hạc, không nên phá hư quy củ. Dương Kiến Nghiệp lập tức xông ra, ngăn cản Hạc Thiên Niên lại. Trong lúc nhất thời, bốn đại nhân vật đại chiến cùng một chỗ, trong đó Triệu Chấn Long có tâm tình lo lắng nhất, tiếng kêu thảm thiết của con trai mình không ngừng truyền ra, nhưng hắn thì lại bị Hàn Lạc Vân cản lại. Ai cũng không ngờ sự tình lại biến thành cái dạng này, Hàn Hiểu Tinh cùng Triệu Thần Cơ sinh tử chiến lại khiến cho bốn đại nhân vật đều phải xuất thủ. Sinh tử chi chiến mà lại muốn xuất thủ tương trợ, thật sự là có chút không thể ngửi được. Đúng lúc này Mục Hồng Trần cũng xuất thủ, nhưng nàng lại là trợ giúp Hàn Lạc Vân cùng một chỗ đối phó với Triệu Chấn Long đang lâm vào điên cuồng. Họ Mục, người muốn chết. Hai mắt Triệu Chấn Long như muốn nứt ra. Một tên Hàn Lạc Vân đã khiến hắn nhức đầu, bây giờ Mục Hồng Trần cũng xuất thủ, đây quả thực là muốn cái mạng của mình. Hàn Lạc Vân, bây giờ thì ngươi đã nợ ta một món ân tình. Mục Hồng Trần vừa xuất thủ vừa ném mị nhãn tứ tung cho Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân vẫn không chớp mắt, hết sức chuyên chú đối phó với Triệu Chấn Long. Nhanh, chúng ta đi cứu đại hoàng tử. Lúc này đám người của Hoàng Thất Vân Quốc nhào nhào vọt lên, muốn cứu Triệu Chấn Long trở về. À, Triệu Thần Cơ trở về. Má nó, coi chúng ta không có người sao? Phương Lâm mắng to một tiếng, dẫn đám người Hoàng Thất Càn Quốc cùng Tử Hà Tông tập hợp xông tới. Phương Lâm vạm vỡ nhất, trực tiếp vung lên cây gậy xương to, phanh phanh mấy cái, trực tiếp đập cho mấy người bên Hoàng Thất Vân Quốc xông lên đầu tiên phải bắn vọt ra ngoài. Tình cảnh lúc này là vô cùng hỗn loạn, quả thực có thể nói là một cuộc thi đấu ba nước biết bát nhất từ trước tới nay. Ở bên ngoài sân, những người đến quan sát cuộc chiến đều choáng váng, hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Ông trời của ta, đây là muốn tam quốc diễn nghĩa sao? Tình huống như thế nào vậy? Làm sao lại thành ra thế này? Năm đại nhân vật đều đã xuất thủ, thực sự là cảnh tượng xưa nay khó gặp. Ở bốn phía hết sức hỗn loạn, đám người đánh đến gà bay chó chạy, nhưng duy nhất chỉ có chỗ Hàn Hiểu Tinh và Triệu Thần Cơ không ai có thể quấy rầy. Hàn Hiểu Tinh dùng đôi mắt sáng chói, thần dị và băng lãnh nhìn Triệu Thần Cơ nằm trên mặt đất thống khổ gào thét, trên mặt không có chút vẻ đồng tình hay thương hại nào. Lúc này Triệu Thần Cơ đã sắp chết, trong cơ thể hắn có ngọn lửa kỳ dị đang thiêu đốt, từ lục phủ ngũ tạng đến xương cốt kinh mạch, tất cả mọi chỗ đều đang bị đốt cháy. Loại đau khổ này quả thực không cách nào hình dung. Thân thể Triệu Thần Cơ cơ bản đã bị thiêu đến không sai biệt lắm, chỉ có là ma huyết hộ thể, sinh mệnh lực của hắn cực kỳ cứng cỏi, cho nên dù đã thành cái dạng này cũng chưa có chết đi. Triệu Thần Cơ gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc tuyệt vọng nhìn chằm chằm Hàn Hiểu Tinh. Sau một lát, trong mắt của hắn cũng bị thiêu rụi, ngọn lửa đen từ trong hốc mắt tràn ra. Một đóa hoa sen màu đen từ trong cơ thể Triệu Thần Cơ bay ra ngoài, về trong mắt trái của Hàn Hiểu Tinh. Chỉ thấy Hàn Hiểu Tinh nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra thì đã khôi phục bình thường, mà Triệu Thần Cơ thì đã bị thiêu sống. À, con ta! Triệu Trấn Long thê lương gầm thét đã hoàn toàn phát điên, không để ý tính mạng muốn liều mạng với Hàn Lạc Vân. Ngay lúc này thì toàn bộ di chỉ hư thiên giáo đều đang rung động, ngay sau đó một đạo hắc quang hiện lên, bao phủ toàn bộ phạm vi trăm dặm chung quanh. Hắc quang nồng đậm giống như mây đen cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ phạm vi trăm dặm hư thiên giáo, giống như là một cái bát lớn, vậy mà úp tất cả mọi người trong di chỉ hư thiên giáo vào trong. Nhưng lúc này trên quảng trường vẫn đang đánh rất kịch liệt, gần như tất cả mọi người bị tác động vào, bởi vậy trong thời gian ngắn không có ai phát giác được chuyện gì xảy ra. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết tất cả các ngươi báo thủ cho con ta. Triệu Chấn Long phát điên, hoàn toàn điên cuồng, tận mắt nhìn thấy nhi tử chết thảm nhưng lại bất lực. Loại cảm giác này để hai mắt Triệu Chấn Long như muốn nứt ra, hoàn toàn mất đi lý trí. Triệu Chấn Long cũng thi triển ra lực lượng ma huyết. Nếu như so sánh với Triệu Thần Cơ, Triệu Chấn Long thi triển lực lượng ma huyết càng có uy thế khủng bố hơn, giống như là một tôn ma thần hình người. Mỗi quyển oanh ra đều có thể chấn nát cả một cường giả thiên nguyên. Hàn Lạc Vân cùng Mộc Hồng Trần liên thủ mới miễn cưỡng ngăn cản được Triệu Chấn Long đang vào trạng thái điên cuồng. Mà trên thực tế thì cũng không phải thực lực của Triệu Chấn Long cao hơn Hàn Lạc Vân hay là Mộc Hồng Trần, mà là Hàn Lạc Vân và Mộc Hồng Trần hai người đều không hề thực sự động thủ, cho nên trông có vẻ hơi chật vật. Nếu như là bình thường, chỉ cần một trong hai người Hàn Lạc Vân hay Mộc Hồng Trần đều có thể cùng Triệu Chấn Long quần nhau khó phân thắng bại. Nếu như hai người đánh thật, đương nhiên có thể đánh bại Triệu Chấn Long. Nhưng Triệu Chấn Long lại đang trong trạng thái điên cuồng phẫn nộ, rất có thể sẽ không cần mạng mà cùng một người trong số họ đồng quy vu tận. Lúc trước, thời điểm mà ngươi hại thê tử của ta, có từng nghĩ tới sẽ có cục diện hôm nay? Hàn Lạc Vân vừa nói, hai tay vừa không ngừng đánh ra pháp quyết, lập tức có một ảo ảnh đại sơn tử sắc xuất hiện, mang theo khí thế chấn áp cả cửu thiên. Một tiếng ầm ầm vang lên, lập tức đập Triệu Chấn Long rơi xuống dưới. Toàn thân Triệu Chấn Long có ma khí uy nghiêm đáng sợ, cho dù bị đại sơn tử sắc kia đập xuống cũng vẫn liên tục gầm thét giống như phát điên. Ngay thời điểm Triệu Chấn Long muốn thi triển thủ đoạn càng thêm khủng bố, thì trên bầu trời bên trong mây đen cuồn cuộn, bỗng nhiên có một con phi cầm màu xám bay ra. Con phi cầm màu xám này vừa xuất hiện lập tức hót dài một tiếng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhào về phía Triệu Chấn Long. Cút mau! Hai mắt Triệu Chấn Long đã sớm hoàn toàn đỏ sậm, cũng không nhìn con phi cầm màu xám kia chút nào, lập tức vung tay đấm ra một quyền lăng lệ. Nhưng sau một khắc, phi cầm màu xám kia lao vào người Triệu Chấn Long, đồng thời cái mỏ chim bén nhọn hung hăng mổ vào chỗ ngực của Triệu Chấn Long. Sắc mặt Triệu Chấn Long kịch biến, khí tức trên người lập tức uể oải, cả người giống như mất đi tinh khí thần, không cách nào động đậy. Phía trên, Hàn Lạc Vân và Mục Hồng Trần đều thấy cảnh tượng này. Ở đây còn có không ít người cũng tận mắt trông thấy hết thảy, sắc mặt đại biến. Không tốt, càng lúc càng có nhiều người phát hiện dị thường, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Thấy trên trời cao có một tầng mây đen vô cùng dày đặc bao phủ, trong lòng mọi người đều hiện lên vẻ lo lắng. Triệu Chấn Long ngã trên mặt đất, phi cầm màu xám kia dường như đã hấp thu hết tất cả lực lượng trong cơ thể họ Triệu, tung cánh bay về đám mây đen cuồn cuộn. Cùng lúc đó thì trong tầng mây dày đặc kia, mơ hồ có thể trông thấy được. Càng lúc càng có nhiều phi cầm nổi lên, lóe ra một ánh sáng ngân sắc tham lam, nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới. Mau lùi lại. Hàn Lạc Vân hét lớn một tiếng rồi lập tức rút lui. Dương Kiến Nghiệp cũng không tiếp tục giao chiến với Lão Hạc nữa. Hạc Thiên Niên thì đã sớm không còn muốn đánh, lúc này hắn thấy ở đây phát sinh dị biến lập tức quay lại chỗ Phiêu Miếu Tông, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn lên bầu trời. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người vô cùng kinh hoàng mà hỏi, thế nhưng không ai có thể trả lời hắn. lúc này phàm là người nơi đây đều hoàn toàn không rõ tình huống thế nào. Bệ hạ, đám người hoàng thất Vân Quốc đứng chung quanh Triệu Chấn Long, từng người đều vô cùng khẩn trương. Triệu Chấn Long cũng chưa chết, nhưng chỉ là tất cả mọi thứ trên người hắn đều bị con phi cầm màu xám quỷ dị kia hút đi. Bất luận là nội kinh hay là lực lượng ma huyết, lúc này đã không còn tồn tại. Đơn giản mà nói, Triệu Chấn Long đã trở thành phế nhân. Phốc! Triệu Chấn Long phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người dường như già thêm chục tuổi, trên mặt lộ ra bi phẫn và tuyệt vọng. Con của hắn chết, còn mình thì trong chớp mắt biến thành phế nhân, giang đả kích lớn đến thế này để Triệu Chấn Long hắn mất hết cả can đảm. Mau nhìn đi, đó là cái gì vậy? Có người kinh ngạc hét lên, đám người ngẩng đầu nhìn thì lập tức hít sâu một hơi. Cho dù là mấy vị đại nhân vật có thực lực mạnh nhất ở đây, trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Một đôi mắt băng lãnh vô tình ở bên trong đám mây đen cuồn cuộn mở ra, trong mắt không có thần thái gì, giống như một thiên thần cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh. Đợi lâu như vậy, bản tọa rốt cuộc có thể phục sinh. Âm thanh đình tài nhức óc vang lên, một ít võ giả có tu vi khá thấp lập tức kêu thảm ngã trên mặt đất, hai lỗ tai có máu tươi chảy ra. Phương Lâm thì lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào con mắt trong đám mây đen kia, trong lòng hắn rung động bất an. Ngoại trừ cặp mắt kia ra thì trong mây đen còn có từng con phi cầm màu xám quỷ dị, số lượng rất đông, chợt nhìn thì chỉ sợ phải có hàng ngàn hàng vạn con. Vừa nghĩ tới ngay cả dạng cường giả như Triệu Chấn Long đều không ngăn cản được một con phi cầm màu xám này thì mọi người đều tê dại cả da đầu, trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều nhìn về phía mấy đại nhân vật đặt hết hy vọng vào trên người của bọn hắn. Nhưng bất luận là Hàn Lạc Vân, Dương Kiến Nghiệp, Hạc Thiên Niên hay Mục Hồng Trần, bọn người này đều có sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ có tu vi rất cao nhưng lại càng thêm rõ ràng cảm nhận được con mắt trên bầu trời kia có uy áp đáng sợ cỡ nào. Hàn Lạc Vân bọn họ chưa hề cảm thấy mình lại nhỏ bé đến như vậy, giống như con sâu cái kiến. Người sau lưng cặp mắt kia chỉ cần nhẹ nhàng thả một cái giấm đã có thể ép bọn họ thành cặn bã. Chênh lệch, cho dù không có bất cứ tiếp xúc gì thì Hàn Lạc Vân bọn họ cũng cảm nhận được chênh lệch thật lớn không cách nào tưởng tượng, dường như là bọn họ không có bất kỳ lực lượng nào để phản kháng, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Chạy mau! Một ít võ giả tán tu trong lúc bối rối liền chạy về bên ngoài di chỉ hư thiên giáo, kết quả lập tức đâm vào một tầng hắc quang, nhất thời ra chóc thịt băng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể vang lên thì cả người đã biến thành một vũng màu đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, những đám người còn muốn bỏ chạy đều rét lạnh từng cơn, đây đúng là trời cao không đường chạy mà địa ngục thì không cửa vào. Các người rất may mắn, bản tọa vốn không thích sát sinh, bởi vậy chỉ lấy đi lực lượng của các ngươi, chỉ cần các ngươi thần phục bản tọa, không có ý đồ chống cự thì các người có thể giữ lại một mạng. Âm thanh kia lại vang lên, trong lời nói mang theo một cái mùi vị không thể kháng cự, không cho cự tuyệt. Người rốt cuộc là ai? Dương Kiến Nghiệp cắn răng hỏi. Ha ha, bản tọa chính là giáo chủ cuối cùng của Hư Thiên Giáo, nhưng cũng sẽ là người chấn hưng Hư Thiên Giáo. Sau ngày hôm nay, Hư Thiên Giáo sẽ lần nữa tái hiện nhân gian. Giọng nói lại vang lên, mang theo sự điên cuồng. Đám người nghe vậy đều chấn kinh vạn phần, gia hỏa này lại là vị giáo chủ cuối cùng của Hư Thiên Giáo. Ở vô tận năm tháng về trước, Hư Thiên Giáo cũng không có được coi là một môn phái cường đại, mà căn cứ theo cổ tịch ghi chép thì vị giáo chủ cuối cùng của Hư Thiên Giáo cũng đã sớm theo Hư Thiên Giáo tiêu vong cùng một chỗ. Nhưng bây giờ tồn tại cường đại ẩn giấu trong mây đen cuồn cuộn này lại tự xưng là giáo chủ cuối cùng của Hư Thiên Giáo sao? Chẳng lẽ hắn căn bản là không có chết? Đáng tiếc, thời đại đã thay đổi, cường giả lụi tàn. Những người các ngươi cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp ta phục sinh mà thôi. Tồn tại thần bí kia có vẻ tiếc nuối mà nói. Đám người này nghe vậy, vẻ mặt đều co quắp một hồi. Những người bị vây ở chỗ này có thể nói chính là nhóm người mạnh nhất ở Hạ Tam Quốc. Nhưng như vậy cũng chỉ khiến hắn miễn cưỡng khôi phục sau. Vậy thì cũng quá biến thái rồi. Nhưng cũng khó trách, mặc dù Hư Thiên Giáo ở thời thượng cổ không tính là gì, nhưng nếu đặt ở thời đại bây giờ vậy thì tuyệt đối phải được coi là một con quái vật khổng lồ. Nhân vật cấp bậc như giáo chủ Hư Thiên Giáo khẳng định là phải cường đại không biên giới. Phi cầm màu xám lại từ trong mây đen bay ra, lập tức phô thiên cái địa bay xuống, nhiều tới hàng trăm hàng ngàn con. Đám người đây lộ ra vẻ mặt kinh hãi, những phi cầm màu xám này cực kỳ khủng bố, cho dù là loại cấp bậc cường giả như Triệu Chấn Long cũng đều khó lòng ngăn cản được. Nhưng cũng không có ai muốn ngồi im chờ chết, lập tức liều mạng thi triển thủ đoạn, tuyệt đối không dám có chỗ giữ lại. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đám võ giả tán tu là những người gặp nạn đầu tiên, thực lực tương đối yếu kém, bị phi cầm màu xám kia mổ lồng ngực, hút hết lực lượng trong cơ thể. không ngừng có người ngã xuống trên mặt đất, khí tức uể oải, mặc dù không chết nhưng trở thành phế nhân, một thân tu vi mất hết, so với chết cũng không có gì khác. Lúc này mấy đại nhân vật cũng nhào nhào xuất thủ lấy ra bảo vật mạnh nhất của họ. Mục Hồng Trần lấy ra một cái tượng gỗ cổ xưa có hình dạng của một nữ tử mị hoặc, trong đó có một vết nứt được Mục Hồng Trần thôi động, nó lơ lửng phía trên đám người Huyền Âm giáo, tỏa ra vòng ánh sáng bảo vệ đám người Huyền Âm giáo vào trong. Phi cầm đánh tới đụng vào trên vòng sáng kia, mặc dù khiến cho vòng sáng chấn động lập lòe, nhưng lại không cách nào xông vào bên trong vòng sáng. Đám người Huyền Âm giáo vì thế cũng không bị thương gì. Ở chỗ hoàng gia thì Hoàng Như Long lấy ra một cái đỉnh đồng, phun ra một ngụm lớn tinh huyết bắn vào cái đỉnh đồng. Chỉ một thoáng bên trong đỉnh đồng dường như chuyển tới tiếng gầm vạn thú, nhưng con phi cầm màu xám kia giống như nhận sự kinh hãi nào đó, hoàn toàn không dám bay tới chỗ của hoàng gia. Lão Hạc, Hạc Thiên Niên thì lấy ra một thanh trường kiếm đứt gãy, chỉ có một nửa thân kiếm. Chỉ thấy Hạc Thiên Niên cầm thanh kiếm gãy mẻ mặt nghiêm nghị vô cùng, chém ra một kiếm về phía những con phi cầm màu xám. Một kiếm chém ra, đầy trời kiếm ảnh, hung hăng chạm vào trên những con phi cầm màu xám, lập tức chạm diệt đi hàng loạt. Nhưng sau khi chém ra một kiếm thì Hạc Thiên Niên giống như càng thêm già đi, trên người có một loại dáng vẻ già nua toát ra. Hiển nhiên là Hạc Thiên Niên thôi động thanh kiếm gãy này thì cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Ở bên phía Hoàng Thất Vân Quốc, Triệu Chấn Long đã trở thành phế nhân, rơi vào đường cùng đành phải đẻ cho bốn vị thân vương, thôi động một khúc xương ma màu đen. Khúc xương này chính là do chân ma thượng cổ lưu lại, ẩn chứa ma khí vô cùng đáng sợ, chính là chấn quốc chi bảo của Hoàng Thất Vân Quốc. Ở dưới tay bốn vị thân vương của Vân Quốc liên thủ thôi động, khúc xương ma màu đen này bắn ra một đạo u quang. Ngay sau đó có một cái đại thủ hắc sắc nổi lên, mang theo ma khí ngập trời, không chỉ đập nát rất nhiều phi cầm màu xám, càng là hướng thẳng mây đen, muốn chấn áp cái tồn tại thần bí kia. Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này, nhao nhao lộ ra nét mặt vui mừng. Nếu như có thể chấn áp tồn tại thần bí kia, như vậy thì nguy cơ cũng có thể được hóa giải. Chỉ là một khúc xương của chân ma cũng mưu toàn chấm áp bản tọa sao, thực sự là buồn cười. Giọng nói khinh miệt truyền đến, chỉ thấy bên trong tầng mây có một chỉ đánh xuống đụng thẳng vào đại thủ hắc sắc. Trong nháy mắt đại thủ hắc sắc lập tức sụp đổ biến thành từng điểm hắc quang, bay về bên trong khúc xương ma. Bốn vị thân vương của Vân Quốc đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Thậm chí ngay cả lực lượng của khúc ma xương này đều không làm gì được tồn tại thần bí kia sao. Ở chỗ Càn Quốc thì Dương Kiến Nghiệp lấy ra một quyển tàn thư có khí thức cổ xưa nồng đậm, dường như chỉ chạm vào là vỡ nát. Dương Kiến Nghiệp mở tàn thư ra, trong đó có rất nhiều văn tự và có từng đoạn ấn ký kỳ dị khó hiểu. Ông một tiếng, một ảo ảnh chân long nổi lên, đồng thời có kim quang bắn ra, bảo vệ toàn bộ đám người hoàng thất. Đây là chân long bảo quyển sao? Hoàng thất Càn Quốc quả nhiên có được thần vật này. Nhưng bảo quyển đã bị tàn phá, sợ rằng uy lực cũng không mạnh như lúc trước. Một số người nhìn về phía Càn Quốc nhìn thấy long ảnh uốn lượn trong kim quang đều lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Bất kỳ con phi cầm màu xám nào tiếp xúc tới tầng kim quang này đều lập tức bị diệt sát biến thành hư ảo. Về phần chỗ Từ Hà Tông, Hàn Lạc Vân lấy ra một cái bảo vật rất kỳ lạ, đó là một con mắt. Con mắt này có màu đỏ như máu và to bằng nắm đấm. Hàn Lạc Vân đánh ra một loại ấn quyết. Chỉ thấy một con mắt này bộc phát ra khí tức ngập trời, phi cầm màu xám bốn phía lập tức phi hồi yên diệt. Sao? Tốt cho một món bất diệt chi nhãn, bản tọa muốn rồi. Bên trong mây đen kia, tồn tại thần bí phát ra một tiếng thán phục, sau đó một bàn tay to lớn khô héo thò ra khỏi tầng mây, mang theo uy áp vô cùng tận, hướng thẳng đến Từ Hà Tông. Hàn Lạc Vân lộ ra vẻ mặt khó coi, toàn lực thôi động bất diệt chi nhãn, một ánh sáng tràn ngập khí tức hủy diệt trong con mắt bắn ra, hung hăng đánh thẳng vào đại thủ khô héo kia. Đại thủ hơi chậm lại và một ngón tay bị đánh gãy. Đáng tiếc, mặc dù bất diệt chi nhãn rất mạnh, nhưng mà người thôi động thì có tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của bất diệt chi nhãn này. Tồn tại thần bí khinh miệt nói và đại thủ khô héo lại đánh xuống. Cảnh tượng này dẫn khiến cho rất nhiều võ giả Từ Hà Tông lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tồn tại thần bí này đánh về phía bọn họ, đây chẳng phải là muốn đổi tận giết tuyệt bọn họ sao? Một khi bất diệt chi nhãn bị đoạt đi, bọn họ có năng lực gì để ngăn cản những con phi cầm màu xám quỷ dị kia? Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng thúc thủ vô sách, thực lực của hắn ở trong cùng thế hệ là rất mạnh, nhưng dưới cục diện hiện nay thì lại có vẻ quá mức nhỏ yếu, sự tình gì cũng đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình huống biến chuyển. Hàn Hiểu Tinh cũng siết chặt nắm đấm, nàng vừa mới giết chết Triệu Thần Cơ, vẫn còn chưa kịp cao hứng, thì lại đã đứng trước một cục diện khó khăn chớ trêu như vậy. Hàn Lạc Vân cắn răng, hắn có một loại bí pháp có thể thôi động bất diệt chi nhãn đến cực hạn, đánh ra một lần công kích toàn lực phải tương đương với cường giả cảnh giới bất diệt. Chỉ là muốn dùng bí pháp kia lại phải bỏ ra đại giới rất lớn, một khi thi triển thì bản thân Hàn Lạc Vân cũng sẽ bị trọng thương, nhẹ thì cảnh giới bị rớt xuống, mà nặng thì tính mạng khó bảo toàn. Thời điểm mà Hàn Lạc Vân giãy giụa trong sự do dự thì bên tai Phương Lâm chợt nghe được một giọng nói khàn khàn mà rất tang thương. Đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ ra tay hóa giải tất cả mọi thứ ở đây. Giọng nói này đột ngột vang lên, nhất thời dọa cho Phương Lâm nhảy dựng lên. Ai? Là ai đang nói chuyện vậy? Phương Lâm quay đầu nhìn quanh nhưng lại không thấy cái gì cả, bốn phía đều là đám người Tử Hà Tông lộ ra vẻ mặt bối rối và lo lắng. Người nhốt ta trong lò luyện đan, chẳng lẽ quên ta là ai rồi sao? Giọng nói kia lại vang lên, mang theo vài phần lạnh lùng. Nghe xong lời này, Phương Lâm nhất thời đã hiểu, đây là giọng nói của thi thể yêu thánh giả nua khô quắt xấu xí. Nghe tới đây, Phương Lâm toát mồ hôi lạnh từng cơn, cái thi thể giả nua khô quắt này lại thức tỉnh sau, hơn nữa còn khôi phục được ý thức, buồn cười cho mình là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như thi thể khô quắt giả nua này có ý đồ với mình, sợ rằng bây giờ mình đến chết như thế nào cũng không biết. Tiểu tử, ta chỉ có một ít thời gian rất ngắn khôi phục ý thức. Ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ xuất thủ hóa giải cục diện nơi đây. Thi thể yêu thánh giả nua khô quắt nói. Phương Lâm liền hỏi trong lòng, điều kiện gì? Ngươi phải luyện chế cho ta một lò nít bàn đan. Thi thể giả nua khô quắt nói. Nghe vậy, Phương Lâm lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Niết bàn đan chính là đan dược ngũ phẩm thượng giai, gần là đan dược lục phẩm rồi, cần có rất nhiều dược liệu, đồng thời trình tự luyện chế lườm rườm rà gian nan, trên cơ bản chỉ có luyện đan sư lục đỉnh mới có thể luyện chế ra. Luyện đan sư ngũ đỉnh có luyện chế 100 lần thì cũng khó mà thành công được một. Phương Lâm thì đương nhiên biết cách luyện chế niết bàn đan, nhưng bây giờ lấy cảnh giới của hắn không có biện pháp nào chế ra được, ít nhất phải chờ tới khi thực lực Phương Lâm đạt tới cảnh giới linh mạch thì mới được. Luyện đan thường thường cũng cần phải có thực lực võ đạo để làm cơ sở. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà những luyện đan sư có danh tiếng thì cũng sẽ có thực lực võ đạo rất cao. Tình huống vô cùng nguy cấp, đại thủ khô héo đã từ từ ép tới nơi này. Phương Lâm không kịp nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng. Hừ, hy vọng là ngươi không nuốt lời. Thi thể giả nua khô quắt kia nói một câu. Hàn Lạc Vân nhìn thấy đại thủ khô héo càng ngày càng gần. Khi hắn cắn răng muốn làm ra quyết định, bỗng nhiên là cảm giác được áp lực bốn phía tự nhiên giảm mạnh. Sao? Đại thủ khô héo phía trên cũng ngừng lại, một giọng nói nghi hoặc phát ra, dường như nhận ra thứ gì đó, nhưng lại không thể nào xác định. Chỉ một thoáng, những con phi cầm màu xám vẫn còn phô thiên cái địa, lập tức kêu thảm rơi thẳng xuống đất rồi biến thành hư ảo. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ không ra. Là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tồn tại thần bí này thay đổi chủ ý, không định ra tay với họ nữa? Sau một khắc, một lão dân già nua bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ. Lão nhân này có khuôn mặt gầy gò, lộ ra vẻ già nua sắp chết, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lăn quay ra mà tắt hơi. Thân thể thì cũng đã khô quắt lại. Thế nhưng, ở trong thân thể khô quắt này lại ẩn giấu khí tức vô cùng đáng sợ, khiến cả thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Lão nhân cầm thanh trường kiếm không có bất cứ động tác gì, nhưng đám mây đen lúc trước vẫn vô cùng cuồn cuộn lợi hại, lại giống như băng tuyết gặp phải liệt hỏa, nhanh chóng tan rã. Không, ngươi là ai? Tầng mây tiêu tán, từ trong đó lộ ra một thân hình. Đó là một người cực kỳ quỷ dị, cả nửa người vẫn như bình thường, thế nhưng nửa người khác thì vô cùng khô héo, chỉ còn lại một tầng da khô, bao phủ lên xương cốt, nhìn vô cùng kinh khủng. Lúc này giáo chủ hư thiên giáo hiện lên ánh mắt kinh hãi nhìn lão nhân đối diện, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Lão nhân kia đương nhiên chính là yêu thánh. Đối mặt với lời chất vấn của giáo chủ hư thiên giáo, hắn không phản ứng chút nào, dường như là lười nhắc trả lời mà lại giống như khinh thường không thèm trả lời. Phía dưới mọi người cũng đều nhìn đến ngây ngốc, đây là tình huống như thế nào? Làm sao bỗng nhiên lại hiện ra một lão nhân cổ quái như thế? Ở chỗ Càn Quốc không ít người xem cái trường kiếm trong tay lão nhân, nhìn như thế nào cũng cảm thấy khá quen. Yêu thánh lạnh lùng vô cùng nhìn giáo chủ hư thiên giáo, cánh tay chậm chậm nâng trường kiếm lên. Nhìn kỹ, thanh kiếm này cũng không phải dùng như ngươi vậy. Yêu thánh nói, câu nói này hiển nhiên là để cho Phương Lâm nghe. Người rốt cuộc là ai? Giáo chủ hư thiên giáo gầm lên, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an. Hắn thân là một lão quái vật sống sót lại từ thời thượng cổ, tự nghĩ ở thời đại này hẳn là không người nào có thể uy hiếp tới mình. nhưng lão nhân đối diện này lại khiến hắn kinh hoàng tột độ. Cho dù đối phương còn chưa xuất thủ thì đã khiến hắn có một loại xúc động, chỉ muốn quay người bỏ chạy. Yêu thánh cũng không có trả lời mà chém một kiếm về phía giáo chủ hư thiên giáo. Ầm, một kiếm này giống như thần minh thượng cổ xuất hiện, ngay cả chân trời xa xôi cũng đều giống như bị một kiếm này chém nát. Một kiếm này khiến cho tất cả mọi người đều tạm thời không nhìn thấy gì trước mắt, cái gì cũng không nhìn thấy được, thậm chí là ngay cả ý thức đều giống như ngưng động lại. Một kiếm này khiến cho biển cả rộng lớn bên ngoài mấy vạn dặm đều nổi lên sóng lớn ngập trời, vô số hải thú phải gào thét ầm ĩ. Một kiếm này để cho một ít tồn tại khiến người ta kính sợ trên phiến đại địa này cũng phải nhao nhao mở mắt ra. Giáo chủ hư thiên giáo thì lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ở trong nháy mắt đối phương xuất kiếm thì hắn đã biết mình phải chết. Không có bất kỳ đường sống nào, không có bất kỳ cơ hội nào, hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Đừng nói là một cái giáo chủ hư thiên giáo, cho dù là 100 người như gã, đều sẽ bị uy lực một kiếm này xóa bỏ. Nếu như giáo chủ hư thiên giáo, đối với mọi người phía dưới mà nói, mạnh như thần minh, như vậy thì yêu thánh đối với hư thiên giáo giáo chủ thì đúng là càng là một loại thần minh khủng bố hơn. Không, giáo chủ hư thiên giáo gào thảm, bị kiếm khí bao phủ lên, da thịt liền tiêu tán, xương cốt tiêu tan, hết thảy đều hóa thành cát bụi. Trước đó giáo chủ hư thiên giáo còn vô cùng mạnh mẽ châu chó, để cho đám người không cách nào kháng cự lại, lại ở trong nháy mắt trở về cát bụi, quay lại với thiên địa, không còn sót lại một chút nào. Sau khi chém giết giáo chủ hư thiên giáo, yêu thánh cũng lập tức biến mất không còn đâu nữa, cả người cả kiếm đều quay về túi cửu cung của Phương Lâm. Mà cảnh tượng yêu thánh chém giết giáo chủ hư thiên giáo cũng chỉ có một mình Phương Lâm nhìn thấy mà thôi. Những người khác đều giống như hóa đá, không nghe được cái gì, không nhìn thấy được cái gì, ngay cả ý thức đều mất đi trong khoảnh khắc. Sau khi yêu thánh biến mất, mọi người mới nhao nhao khôi phục bình thường lại, không ít người đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Càng có nhiều người thì nghi thần nghi quỷ, nhìn lên bầu trời nhưng lại không có cái gì. Một đợt nguy cơ đủ để hủy diệt tất cả mọi người, vậy mà cứ biến mất như thế. Ta tại sao cảm giác được giống như đã bị mất đi một đoạn ký ức vậy? Ta cũng không nhớ được gì cả, vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Giáo chủ hư thiên giáo kia đâu, làm sao lại không có nữa? Hay là chúng ta bị xóa trí nhớ bằng cái bút của Man in Black? Không biết, ta hoàn toàn không nhớ gì cả. Đám người nhao nhao mở miệng, càng lúc càng có nhiều người phát hiện trong đầu của bọn họ có một đoạn ký ức hoàn toàn không thấy, căn bản không nghĩ ra giáo chủ hư thiên giáo là biến mất như thế nào. Cho dù là mấy vị đại nhân vật cũng phải nhíu chặt lông mày, trí nhớ của bọn họ cũng biến mất, đầy rõ ràng là có người động tay động chân, cố ý xóa đi một đoạn ký ức này của họ. Loại cảm giác này thực sự không tốt, rõ ràng có chuyện gì đó phát sinh nhưng họ lại hoàn toàn không biết. Nhưng càng có nhiều người là có một loại vui sướng và may mắn sau khi sống sót khỏi tai nạn. Bất luận thế nào thì bọn họ vẫn là xem như còn sống. Phương Lâm thì lặng lẽ thở dài một hơi. Cũng may, thi thể già nua khô quắt, xóa đi ký ức của mọi người, nếu không mình cũng sẽ có phiền toái. Này, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Phương Lâm chợt phát hiện là Hàn Hiểu Tinh ở một bên đang lộ ra vẻ mặt hoài nghi, nhìn chằm chằm về phía mình. Hàn Hiểu Tinh nhìn chằm chằm Phương Lâm, trong mắt nàng rõ ràng là vẻ hoài nghi nồng đậm. Tất cả mọi người đều bị xóa đi một ít ký ức, nhưng duy nhất chỉ có Hàn Hiểu Tinh là không bị. Ở thời điểm mà yêu thánh xuất thủ xóa đi ký ức tất cả mọi người, thì nàng vẫn đang còn thi triển đồng thuật, trong mắt có hoa sen nở rộ, cho nên ngay cả yêu thánh cũng không thể xóa đi ký ức của nàng. Cho nên ngoại trừ Phương Lâm ra, Hàn Hiểu Tinh là một người duy nhất có thể nhìn thấy yêu thánh đã xuất thủ, diệt sát đi giáo chủ hư thiên giáo. Mặc dù nàng không biết lão nhân kia là ai, thế nhưng thanh kiếm trong tay của lão nhân kia lại để cho nàng có cảm giác hết sức quen thuộc. Hàn Hiểu Tinh từng bị mù mắt, nhưng Hàn Ngưng Nguyệt đã từng bảo là Phương Lâm có sử dụng một thanh trường kiếm huyết sắc, cũng đã miêu tả kỹ càng dáng vẻ của thanh kiếm kia cho Hàn Hiểu Tinh nghe. Bởi vậy mà nhìn thấy trong tay lão nhân kia nắm một thanh kiếm tương tự như vậy, kết hợp với câu nói sau đó, thanh kiếm này không phải dùng như ngươi vậy. Nghe được câu nói này, Hàn Hiểu Tinh liền theo bản năng nghĩ tới việc này có quan hệ với Phương Lâm. Nhưng hiện tại nàng cũng không nói thêm điều gì, càng không đi chất vấn Phương Lâm. Nàng cũng biết là trên người Phương Lâm này có rất nhiều bí mật. Mặc dù mọi người ở đây cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bởi vì ký thức bị xóa đi, cũng hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ manh mối nào, cho nên đành chỉ có thể buông tha. Mà lúc này thì đám người mới kịp phản ứng lại, dường như là cuộc thi đấu ba nước đến giờ trên cơ bản cũng đã kết thúc. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao nhìn về phía Càn Quốc, nhất là Dương Huyền Phong, Hàn Hiểu Tinh cùng Phương Lâm ba người này, càng nhận lấy được sự chú mục của vạn chúng. Ba người của Càn Quốc được lựa chọn đến tham gia thi đấu ba nước đều không có bất kỳ người nào thua trận. Vậy mà họ còn quét ngang toàn bộ thiên tài của Mạnh Quốc và Vân Quốc. Không thể nghi ngờ, cuộc thi đấu ba nước lần này Càn Quốc đã là toàn thắng. Mà còn thắng cực kỳ đẹp mắt, khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ tới. Mà dựa theo quy củ cuộc thi đấu ba nước, Mạnh Quốc và Vân Quốc đều phải nhường ra đất đai của ba tòa thành, cộng lại chính là 6 tòa thành trì sẽ quy về lãnh thổ Càn Quốc. Mặc dù 6 tòa thành trì này không nhiều, nhưng cắt bỏ quốc thổ để nhường ra cho người khác thì bất luận là đối với Mạnh Quốc hay là Vân Quốc mà nói đều rất khó tiếp nhận, đồng thời cũng là một sự việc vô cùng mất mặt. Mạnh Quốc này thì còn tốt, mặc dù đã thua nhưng họ ít ra không có người chết, nhưng Vân Quốc thì coi như không xong. Đại hoàng tử Triệu Thần Cơ thì bị Hàn Hiểu Tinh giết chết, thậm chí ngay cả hoàng đế Triệu Chấn Long cũng đã biến thành phế nhân, cùng với chết đi không có gì khác nhau là mấy. Như vậy thì hoàng thất Vân Quốc xem như nguyên khí đại thương, mà còn là tổn thương đến tận xương tủy. Dù sao thì Vân Quốc ở thế hệ này xuất sắc nhất chính là Triệu Thần Cơ, nếu như hắn không vẫn lạc, tương lai nhất định chấp trưởng Vân Quốc. Nhưng bây giờ Triệu Chấn Long bị phế, Triệu Thần Cơ bị giết, một đôi phụ tử xuất sắc nhất của Vân Quốc đã không còn, thực lực hoàng thất Vân Quốc đương nhiên suy yếu đi rất nhiều. Cho dù là có người kế thừa hoàng vị nhưng thực lực khẳng định là không bằng Triệu Chấn Long, cho nên mới nói lần này Vân Quốc là tổn thất nặng nề. Nếu như những người khác chết, Triệu Chấn Long phụ tử còn sống thì hoàng thất Vân Quốc đều có thể tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai nhân vật trọng yếu nhất lại xảy ra chuyện, có thể nghĩ là hoàng thất Vân Quốc sẽ lâm vào hỗn loạn như thế nào. Lúc này những người của hoàng thất Vân Quốc may mắn còn sống sót, từng người đều lộ ra vẻ mặt đau khổ, nhất là 4 vị thân vương của Vân Quốc, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Vân Quốc lần này thảm rồi, hoàng đế bị phế, thái tử thì chết. Thật sự là đáng tiếc, thiên tài như Triệu Thần Cơ lại có kết quả không tốt như vậy. Triệu Chấn Long kia cũng không may, nếu như hắn kịp thời lấy ra pháp bảo Chấn Quốc thì cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Sau khi hoàng thất Vân Quốc trải qua thất bại lần này, e là sẽ xuống dốc một đoạn thời gian. Không ít người bàn luận ầm ĩ đều đang cảm khái vận mệnh của hoàng thất Vân Quốc. Lúc này Triệu Chấn Long nằm trên mặt đất, nghe được những lời bàn luận kia, khắp khuôn mặt đều là vẻ tuyệt vọng và oán độc. Vệ hạ, 4 vị thân vương dìu Triệu Chấn Long đứng lên, nhưng 4 người thì có vẻ mặt khác nhau. Triệu Chấn Long tu vi bị phế, sau khi trở về khẳng định sẽ không thể tiếp tục làm hoàng đế, mà cái hoàng vị này cũng sẽ được chọn ra từ mấy vị thân vương để mà làm. Đối đãi với một tên phế nhân, đương nhiên không cần khách khí. 4 vị thân vương nhìn nhau rồi lập tức đẩy Triệu Chấn Long ra. Triệu Chấn Long bị đẩy ngã trên mặt đất, phẫn nộ quay đầu, kết quả lại nhìn thấy 4 vị thân vương mang vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Mọi người của hoàng thất Vân Quốc đều giữ im lặng, có người thì lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng càng nhiều người lựa chọn không nhìn nữa. Triệu Chấn Long, ngươi đã trở thành phế nhân thì không cần phải trở về Vân Quốc nữa. Một vị thân vương nói, hắn là đường đệ của Triệu Chấn Long. Trước kia hắn cùng Triệu Chấn Long có quan hệ là vô cùng tốt, nhưng bây giờ lại là người có thái độ kiên quyết nhất. Triệu Chấn Long giận đến không kiềm được, cổ họng ngòn ngọt lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người già nua thêm vài phần. Các ngươi... Triệu Chấn Long muốn gầm thét, nhưng lúc này hắn còn không có cả khí lực để mà gầm thét nữa. Bệ hạ, người vẫn nên lưu lại nơi này thì hơn. Lại có một vị thân vương nói, trên mặt có vẻ lạnh lùng. Ai nấy đều thấy được 4 vị thân vương này thay cho Triệu Chấn Long đã thành phế nhân, đồng thời không còn cơ hội để cứu vãn, bởi vậy mà trực tiếp biểu lộ thái độ muốn để Triệu Chấn Long không thể trở về Vân Quốc. Dù sao Triệu Chấn Long đã thành phế nhân, 4 người bọn họ đều có cơ hội trèo lên hoàng vị. Từ xưa hoàng thất đã bất vị tình thân, điều này trong hoàng thất Vân Quốc càng được thể hiện vô cùng rõ ràng. Trước đó, đám người này đối với Triệu Chấn Long còn cung kính không thôi, lúc này bọn họ toàn bộ thay đổi. Nếu không phải làm quá mức thì sẽ bị người đâm cột sống, đoán chừng 4 vị thân vương này sớm đã muốn động thủ giết Triệu Chấn Long luôn cho xong chuyện. Những người khác ở đây thì đều thở ơ lạnh nhạt, không có mấy người sẽ lộ ra vẻ đồng tình. Đây chính là sự thản khốc trong hoàng thất. Lúc người tại vị thì tất cả mọi người khúm núm với ngươi, nhưng một khi ngươi mất đi tất cả, sẽ có vô số người muốn dẫm ngươi xuống dưới chân. Đây là một bài học rất đắt giá. Mấy người nhi tử Triệu Chấn Long đều bi thương ở trong lòng. Lúc này bọn họ thân ở trong đám người hoàng thất đều có cảm giác bất an. Triệu Chấn Long bị phế, Triệu Thần Cơ bị chết. Hoàng tử bọn họ nhất mạch này sợ rằng cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hàn Lạc Vân nhẹ nhàng nói một câu, rất có loại cảm giác bỏ đá xuống giếng, ném gạch cho chảy máu đầu. Triệu Chấn Long nghe được Hàn Lạc Vân nói lời này, tức giận đến hai mắt muốn nứt ra, trong lòng càng là hối hận từng đợt. Có lẽ mình rơi vào loại tình trạng này, tất cả ngọn nguồn cũng là bởi vì hại chết thê tử Hàn Lạc Vân. Năm đó thê tử của Hàn Lạc Vân là một kỳ nữ danh chấn ở Hạ Tam Quốc. Lúc ấy Triệu Chấn Long thân là hoàng tử, tự nhiên là vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng thì nàng ta lại gả cho Hàn Lạc Vân. Bởi vậy mà Triệu Chấn Long thẹn quá hóa giận đã hại chết nàng, đồng thời khiến cho hai nữ nhi của Hàn Lạc Vân sinh ra đều có thiếu sót. Thật ứng đối với câu nói của Hàn Lạc Vân, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hàn Hiểu Tinh thì siết chặt nắm tay, trong lòng nàng vẫn có hận ý, nàng muốn giết sạch tất cả mọi người của Hoàng thất Vân Quốc. Bất kể như thế nào, mẫu thân của nàng và Hàn Ngâm Nguyệt cũng đã chết đi. Mà lại cho đến bây giờ tỷ tỷ Hàn Ngâm Nguyệt cũng bởi vì nguyên nhân thân thể cho nên không cách nào tu luyện. Hàn Hiểu Tinh sẽ không tha thứ cho Hoàng thất Vân Quốc, chỉ có giết sạch tất cả mọi người Hoàng thất Vân Quốc mới có thể để trong lòng nàng dễ chịu một chút. Ngay lập tức, kết quả của cuộc thi đấu ba nước đã được người ta truyền về. Khi những võ giả ba nước biết được tin tức chính xác của cuộc thi đấu này thì đều lập tức chấn động. Lần này chính là chấn kinh toàn bộ Hạ Tam Quốc rồi. So với đại hội luyện đan sư trước đó thì lần này tạo thành rung động lại càng mãnh liệt hơn. Má nó, lần này Càn Quốc lấy đâu ra ba tên biến thái như vậy? Vân Quốc và Mạnh Quốc vậy mà bị Càn Quốc quét ngang. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Triệu Thần Cơ của Vân Quốc không đến tham gia thi đấu sao? Nghe nói một mình Phương Lâm đánh bại tới ba thiên tài cao thủ. Dương Huyền Phong kia cũng thô bạo chấn áp Mạnh Lãng Thiên của Mạnh Quốc. Triệu Thần Cơ thì cùng với Hàn Hiểu Tinh tiến hành sinh tử chiến, sau đó bị Hàn Hiểu Tinh giết chết. Từng đợt tin tức không ngừng được người ta truyền ra, gây nên rung động càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, những võ giả Hạ Tam Quốc đều đang bàn luận Dương Huyền Phong, Hàn Hiểu Tinh và Phương Lâm, ba người này. Nhất là Phương Lâm, càng là bởi vì hắn là một người đánh bại ba cái thiên tài, lại cộng thêm hắn có thân phận thiên tài luyện đan sư, càng biểu lộ ra vẻ cực kỳ đặc biệt. Một luyện đan sư vậy mà trên cuộc thi đấu ba nước về võ thuật tỏa ánh sáng rực rỡ, liên tiếp đánh bại ba thiên tài trẻ tuổi. Đây quả thực là một sự tình không cách nào tưởng tượng nổi. Ngay từ đầu thậm chí có rất nhiều người không tin, dù sao thì Phương Lâm ở trên phương diện luyện đan có danh khí quá lớn, được rất nhiều người coi là thiên tài luyện đan sư đứng đầu Hạ Tam Quốc. Nhưng bây giờ lại có người nói Phương Lâm còn là cao thủ võ đạo đứng đầu Hạ Tam Quốc, vậy thì ai sẽ tin tưởng cho được? Cho dù là thiên tài gì đi nữa thì cũng không có tinh lực để đồng thời nghiên cứu cả võ đạo cùng đan đạo đến chỗ sâu như vậy. Trong lúc nhất thời, Phương Lâm có thể nói là danh tiếng cực kỳ vang dội, ở Hạ Tam Quốc gần như hắn trở thành idol mà ai cũng biết. Càn Quốc khi mà tin tức hoàn toàn thắng lợi truyền về, toàn bộ mọi người Càn Quốc lập tức sôi trào nhảy cẫng lên hoan hô. Ngoại trừ một vài thế lực ra thì gần như các đại tông môn ở Càn Quốc đều hết sức kích động, nhất là từ Hà Tông và Hoàng Thất, mỗi người đều vui mừng như điên. Đây chính là thắng lợi mà Càn Quốc từ nhiều năm nay chưa từng có được. Đương nhiên, có người vui vẻ cũng có người buồn, Càn Quốc có một thế lực duy nhất không vui, chính là Lý Gia. Khi tin tức Càn Quốc đại thắng truyền về, Lý Gia từ trên xuống dưới có thể nói tâm trạng nặng nề, bởi vì lúc đầu Lý Gia cũng có được một danh ngạch chuyển chọn chính thức, kết quả lại bị Phương Lâm mạnh mẽ cướp đi. Việc này đối với Lý Gia mà nói là một sự sỉ nhục cực lớn. Nếu như Càn Quốc thất bại trong cuộc thi đấu ba nước thì Lức Lý Gia ngược lại sẽ âm thầm vui mừng. Nhưng bây giờ, Càn Quốc không chỉ không có thất bại, ngược lại còn hoàn toàn thắng lợi. Dương Huyền Phong ba người này càng đánh ra danh tiếng của riêng mình. Vì vậy Lý Gia nhất thời lúng túng. Không chỉ một hai tên đệ tử Lý Gia đang âm thầm suy đoán, nếu như Lý Quan Tâm cũng đi tham gia thì có thể làm được giống như Phương Lâm hay không. Lại nói đến Lý Quan Tâm, thời điểm hắn biết được Phương Lâm dùng lực áp quần hùng trên cuộc thi đấu ba nước, hắn đã tức giận đến lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khi đó thương thế của hắn để lại từ một trận chiến với Phương Lâm còn chưa khôi phục hẳn, ngược lại bị tức đến mức thương thế trầm trọng thêm. Cao tầng Lý Gia cũng cực kỳ không cam lòng. Theo bọn họ nghĩ, nếu như Lý Quan Tâm mà tới thì tuyệt đối cũng có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng cho dù có không cam lòng đến đâu, Lý Gia cũng chỉ có thể yên lặng mà tiếp nhận cái cục diện hiện nay, đè nén phẫn nộ vào trong bụng. So sánh với Càn Quốc vui mừng thì Vân Quốc và Mạnh Quốc là sầu vân thảm vụ. Võ giả hai nước đều phẫn nộ. Lần trước hai nước bọn họ đã gặp phải đả kích nặng nề, chính là trên đại hội luyện đan sư. Khi đó thì cái tên được nhắc nhiều nhất chính là Phương Lâm. Mà bây giờ trên cuộc thi đấu ba nước, Phương Lâm vẫn là cái tên được nhiều người nói đến, vẫn là gia hỏa này đã hung hăng đả kích sĩ khí của hai nước. Mặc dù Dương Huyền Phong và Hàn Hiểu Tinh cũng có biểu hiện tương đối xuất sắc, nhưng mọi người lại càng chú ý tới Phương Lâm nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, Hạ Tam Quốc đệ nhất kỳ tài, Đàn Vũ Thiên Kiêu, rất nhiều tên tuổi rơi xuống trên đầu của Phương Lâm, rất nhiều biệt danh, rất nhiều nickname cũng được gán cho hắn. Mặc dù Vân Quốc và Mạnh Quốc đối với Phương Lâm là vô cùng tức giận, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này hoàn toàn là vô cùng lợi hại, bất luận là phương diện đàn đạo hay còn là phương diện võ đạo, quả thực không có kẽ hở để chỉ trích. Cuộc thi đấu ba nước kết thúc, Hoàng thất Vân Quốc và Phi Miễu Tông vội vàng rời đi, quả nhiên đã bỏ Triệu Chấn Long ở lại. Có thể nghĩ đến là Vân Quốc sẽ có một trận đại loạn, quan hệ đến hoàng vị của Vân Quốc, thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến hưng suy của Vân Quốc trong tương lai. Mạnh Quốc thì bởi vì Hoàng thất nửa đường rời đi, sau đó thì Huyền Âm giáo và Hoàng gia cũng đã kết bạn về nước. Hai thế lực lớn này cùng với Hoàng thất Mạnh Quốc vốn có quan hệ không hài hòa. Vì vậy họ đối với cuộc thi đấu ba nước cũng không phải là quá quan tâm. Về phần Càn Quốc, sau khi cuộc thi đấu ba nước kết thúc, Hàn Lạc Vân mang theo Dương Huyền Phong, Hàn Hiểu Tinh cùng Phương Lâm tiến về Long Huyết Hồ. Quốc gia giành được thắng lợi trong cuộc thi đấu ba nước thì có thể tiến về Long Huyết Hồ để tiến hành một lần tẩy lễ. Việc này đương nhiên không thể chậm trễ. Hàn Lạc Vân mang ba người xuất phát để cho Dương Kiến Nghiệp mang theo những người khác về Càn Quốc trước. Ngồi trên phi thuyền từ Hà Tông, đám người Hàn Lạc Vân cũng chạy tới Long Huyết Hồ. Chỉ thấy phía dưới có một ngọn núi cao vút tầng mây, ở trên đỉnh núi có một cái hồ nhỏ màu vàng kim nhàn nhạt. Đến rồi, nơi này chính là Long Huyết Hồ. Hàn Lạc Vân nhìn ba người mà nói. Bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được, ở phía trên ngọn núi này đã được pháp trận bao phủ, mơ hồ có lôi quang chớp động, hiển nhiên là pháp trận cực kỳ bất phàm, đụng vào lập tức sẽ gặp phải lôi điện công kích. Long Huyết Hồ này cũng không phải trong lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, nhưng bởi vì nó ở gần cả ba nước cho nên Long Huyết Hồ này được Hạ Tam Quốc chia đều, mỗi nước đều có một phần, có thể gọi chỗ này là ngã ba Đông Dương. Đồng thời các tiền bối Hạ Tam Quốc đã từng có ước định, chỉ có quốc gia giành được chiến thắng trong cuộc thi đấu ba nước thì mới có thể tiến vào Long Huyết Hồ tiến hành tẩy lễ. Mà một lần thì lại chỉ có ba người được tiến vào, nếu vào thêm một người lập tức sẽ bị pháp trận ở đây đẩy ra. Phi thuyền hạ xuống, mấy người liền rời khỏi phi thuyền đi tới phía trước pháp trận. Đến đó, Hàn Lạc Vân lấy ra một cái lệnh bài màu tím đặt vào màn sáng lôi điện. Lệnh bài dung nhập vào màn sáng pháp trận, ngay sau đó có một lối vào xuất hiện. Hàn Lạc Vân đi ở phía trước, Dương Huyền Phong ba người theo sau tiến vào trong pháp trận. Tiến vào pháp trận thì lại tới một phiến thiên địa khác, ba người Phương Lâm kinh ngạc phát hiện ra, nơi này không nhìn thấy mọi thứ ở ngoại giới, mà cảnh tượng ở đây cũng không giống với lúc mà bọn họ được nhìn thấy ở bên ngoài. Nhưng khi suy nghĩ thì cũng hiểu ra, nơi này là Long Huyết Hồ, là một khối bảo địa mà Hạ Tam Quốc coi trọng nhất, đương nhiên sẽ được thủ hộ chặt chẽ, tự ngoại giới sẽ không thể nhìn thấy chính xác Long Huyết Hồ ở đâu. Nếu như tùy tiện xông loạn vào trận sẽ chỉ tự chịu diệt vong mà thôi. Long Huyết Hồ này cũng không phải là thực sự nằm bên trên ngọn núi, mà nó nằm ở bên trong một cái hang đá. Ở chỗ lối vào của hang đá này có một bức tượng đá hình chân long đang chấn thủ, tản ra long uy nhàn nhạt. Cái này, ba người Phương Lâm đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù đây chỉ là một pho tượng đá nhưng nó lại uy nghiêm như thật, để cho người ta không nhịn được mà muốn quỳ bái. Tuy đây chỉ là tượng đá nhưng lại có một miếng tàn vảy của chân long bị phong tồn ở bên trong cho nên mới có long uy tràn ngập. Hàn Lạc Vân thấy vậy thì lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị mà giải thích một câu.